Liệu mùa xuân có trọn vẹn khi không có anh? Chương 4, cô gái của tôi em đang ở đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3 ngày sau, thông tin điều tra đã có cao quyền lãnh dấp giáp liên hệ Hứa Minh. Một luồng gió căng thẳng diễn ra ở phòng phỏng vấn nhân sự tuyển chọn nhân tài. Tầng 10, từ phòng tuyển dụng một cô gái trẻ diện đầm suông trắng bước ra gọi người đầu tiên rồi lại đến người thứ hai. Ai nấy lần lượt ra ngoài điều sầu não lộ rõ. Để được tuyển vào CTI hàng đầu Phát Lợi Thụy Lâm phải đáp ứng được các quy tắc khắc nghiệt yêu cầu cao trong công việc nhưng bù lại nơi đây lại. Đãi ngộ tốt mức lương cao ngất ngưởng xứng tầm với đặc thù công việc. Thụy Lâm luôn làm việc theo trình tự trước là nộp CV phải được bộ phận quản lý xét duyệt chọn ra những ứng viên tốt nhất khi thông qua. Sau sẽ là phỏng vấn trực tiếp. Vừa rồi là một cô gái trẻ bước ra cầm theo CV được trả trên tay mặt thì luôn gục xuống không dám ngước lên. Có vẻ phỏng vấn không thuận lợi lắm. Xem ra chắc đã trượt. Nghe người bên cạnh xì xào bàn tán. Cô gái tóc xù vừa nãy đi ra nghe đâu là thủ khoa vừa tốt nghiệp của trường danh giá mà còn bị loại. Tôi lo quá ông ơi. Ở hàng ghế chờ Phùng Hải Mi không khỏi thấp thỏm ngồi tay nhíu váy gương mặt lộ chút bất an. Lúc sau nghe được gọi tên, cô chậm chậm đẩy cửa vào nhưng khi gặp người sẽ trao đổi với cô. Là một đàn ông trung niên bụng ngấn mở đang ngồi bắt chéo chân để lên bàn. Cô từ từ tiến đến chỗ ngồi, cúi đầu chào rồi đặt hồ sơ lên trên. Người phỏng vấn cô, chề mặt xem qua hồ sơ cất giọng hỏi. Cô là Phùng Hải Mi. Vâng, cô hãy đưa ra thuyết phục để chúng tôi tuyển chọn cô. Hải Mi cười nhẹ. Bình tĩnh đáp, tôi có khả năng làm việc đa nhiệm mà không ảnh hưởng đến chất lượng công việc. Tôi cũng đảm bảo rằng mình sẽ tuân thủ lịch trình một cách nghiêm túc và trong trường hợp tôi không thể hoàn thành việc đó trong ngày. Tôi sẽ để việc đó là việc đầu tiên hoàn thành vào ngày hôm sau. Quan trọng hết tôi sẽ không để chuyện tư ảnh hưởng đến chuyện công. Hy sinh vì công, thôi thôi, được rồi. Là do cô nói tốt hay là do cô là người cuối cùng trong ngày nên ông ta đã không còn tâm trạng phỏng vấn nữa mà trực tiếp thu nhận cô. Ông ta không nói gì bỏ chân xuống đứng lên định bắt tay Phùng Hải Mi. Thì tiếng chuông điện thoại trên bàn reo lên. Cô chưa kịp bắt thì đã ngượng ngạo rút về. Dạ sếp, hả sao? Sếp nói sao? Tôi xem hồ sơ sáng giờ chưa thấy ai ưng mắt nhưng giờ đã có tôi thấy cô ta rất phù hợp hỗ trợ cậu. Quan trọng hơn là vừa may đáp ứng đầy đủ yêu cầu anh nêu ra. Sao nói hủy là hủy được chứ? Ông ta cau có nhưng cố nuốt xuống khuyên ngăn. Không biết sếp lớn đã nói gì nhưng có điều gì đó không ổn. Quả nhiên nghe xong cuộc gọi người phỏng vấn cũng không hiểu lý do. Nhưng cũng không muốn làm trái ý nên đành từ chối tiếp nhận rất tiếc xin lỗi cô. Cô không hợp tiêu chí mà sếp tôi đề ra. Xin hỏi tôi không phù hợp yêu cầu nào của các anh? Tôi có thể giải đáp. Cô cũng giống như ba người trước đó, không hợp là không hợp. Cô về đi, vì cuộc gọi của cao quyền lãnh đã khiến anh không còn tập trạng tuyển dụng. Vì khi ứng viên thông qua vòng đầu tiếp theo sẽ là Hứa Minh đích thân lựa chọn. Lẽ đó mà lần nữa hai người đã mất cơ hội gặp lại nhau. Hải Mi thất vọng đứng lên cúi đầu chào rồi ra ngoài. Thứ kỳ vọng nhất lại là thứ khiến cô thất vọng nhất. Ra đến thang máy trùng hợp lại gặp Hứa Minh. Anh đi nhanh lướt qua cô. Không biết làm sao Hải Mi liền quay lưng giả vờ như đang đọc tài liệu. Oan gia nên né không nên gặp bớt thị phi một chuyện đỡ một rắc rối. Nên Phùng Hải Mi đã chạy ngay đi xuống cầu thang bộ ở lối bên cạnh. Sao nhanh vậy mới đôi ba ngày đã tra ra rồi sao? Cậu ngồi xuống trước đi. Nè cậu nhìn xem người trong ảnh có phải người cậu tìm không? Tại quán cà phê Cao Quyền Lãnh tay anh cầm tấm ảnh. Cao Quyền Lãnh khoanh tay dựa lưng vào ghế ngón cái cùng với ngón trỏ luồn qua khe tóc vuốt vuốt nghe đâu thì họ từng sinh sống ở đây. Nhưng 3 năm trước nghe nhà xảy ra biến cố. Nên đã chuyển đi qua nơi TP khác. Sao? Đã xảy ra biến cố gì? Hứa Minh lòng nóng như đốt khi nghe tin họ đã gặp biến cố lớn. Hứa Minh cậu đừng gấp. Nghe mình nói tiếp đây. Chuyện là khi đó nhà bị cháy lớn, con gái họ bị kẹt lại bên trong biển lửa dù đội cứu hộ đã tìm kiếm 24/24 nhưng không thấy xác, đến nay không rõ sống chết. Chính vì vậy mà người chồng lo vợ mình ngày nào cũng thất thần u uất, ông yêu cầu đề nghị dọn đi, sợ sẽ nhìn cảnh nhớ người. Thật không may, vừa ổn định nơi mới, buổi tối người chồng trên đường về nhà thì bị tai nạn xe mất ngay tại chỗ. Còn người vợ từ đó về sau biệt vô âm tích. Chuyện là vậy đó. Hết rồi sao? Hứa Minh đau lòng như sụp đổ. Vậy cậu có tung tích gì về con gái gia đình đó không? Thông tin từ đâu mà cậu biết? Thông tin mình nhờ Mr. Canning có tiếng nhất TP điều tra. Còn về thông tin trước mắt chỉ biết được nhiêu đó. Thấy anh không nói, không hỏi một lúc lâu, người ngoài như anh khi biết được câu chuyện không tránh khỏi có chút thương tâm, huống chi đây lại là người cậu tìm kiếm cao quyền lãnh, hỏi tiếp họ có mối quan hệ gì với cậu vậy? Thấy cậu rất lo vậy. Là cố nhân cũ, họ đã man tớ khi bị lạc ở một nơi xa xôi. Tớ có từng kể qua cho cậu nghe mà đúng không? À tớ nhớ, chuyện cũng 10 năm rồi thì phải. Đừng nói là họ đấy nhá. Hứa Minh gật nhẹ đầu. Cao quyền lãnh ngạc nhiên, không ngờ rằng người cảm xúc sắt đá như cậu cũng có lúc nặng lòng lại lưu luyến cố nhân không thân không quen. Cao quyền lãnh lần nữa cười lớn, yên tâm, mình sẽ cố gắng tìm, đợi khi gặp sẽ rõ mọi chuyện. Hứa Minh tay run run giơ tấm hình lên, sau đó bóp chặt góc hình, nhìn những người thân quen trong ảnh, giờ đây chỉ còn là sự chờ đợi. Anh nói, tại sao ông trời lại để những bi kịch đó rơi lên đầu họ? Tại sao? Cậu bạn họ cao xuống giọng nói nhưng cũng có chút dè chừng. Nhưng nếu lỡ như, mình chỉ nói lỡ như thôi, người đó đã chết thì sao? Hứa Minh lập tức nhướng đôi mày nga, cặp mắt như phóng tên lửa nhìn cậu, cậu nói bậy gì đấy? Ờ thì chung ngôn nghịch nhĩ mà. Ủa không phải hôm nay cậu có cuộc tiền thư ký cho mình hả? Tớ bảo trợ lý dừng lại ngay rồi. Thư ký sẽ đích thân tớ chọn. Mắc công lại bị gài người. Cậu làm vậy liệu có ổn không đó? Hứa Minh có kế hoạch riêng không tiện nói, anh lấy lý do. Anh lãng sang vấn đề khác xong lại ngụy biện bản thân có việc, mình còn việc ở CTI. CTI đang triển khai dự án cấy ghép thực vật đang trong giai đoạn nghiên cứu, tớ đi trước. Có tin gì thì nhớ báo nè, cậu không thèm cảm ơn mình luôn. Uổng công đã cực khổ đi tìm tin tức cho cậu. Cậu làm vậy coi được không? Nè nè Hứa Minh, Hứa Minh quay đầu lại. Hôm nay Tiểu Vi sẽ về nước. Anh chỉ nói như thế rồi rời đi. Đến chuyện này cậu ấy còn biết nữa sao trời. Nghe đến đây hai mắt cậu bạn sáng rỡ như ban mai, liền mừng đến phát điên phát dại. Yeah yeah ha ha ha ha. Sân bay ái nữ nhà họ Trần tao nhã vô cùng cuốn hút. Ai gặp cũng phải ngoái đầu ngắm nhìn hết lần này đến lần khác. Gương mặt thanh tú đường nét rõ nét toát lên khí chất bề thế, không ai dám đụng đến cô. Thưa cô. Một tên vệ hầu đứng cả tiếng trực chờ tiến đến. Thưa. Có phải Tiểu Vi tiểu thư không? Tiểu Vi tay buông cặp kính đen cun ngầu quay sang nhìn đầy hiếu kỳ. Anh là. Vệ hậu biết chính xác là cô ấy. Cúi thấp người sát đất chào cô. À tôi là người được cha cô phái đến đón cô. Xin hỏi bây giờ tiểu thư muốn đi đâu? Biết là người do cha phái đến, vì còn việc quan trọng hơn phải làm, cô không do dự đưa hành lý cho anh sắp xếp. Vậy phiền anh hãy chở tôi đến CTI của Hứa gia. Vâng, mời cô. Tập đoàn Phát Lợi, vệ hầu muốn hộ tống Trần Tiểu Vi lên tận tập đoàn. Nhưng Tiểu Vi không muốn mà muốn tự mình đi. Tiểu Vi đến bên quầy lễ tân, rõ bản lễ tân. Mau dẫn tôi đến phòng giám đốc của các ngừa. Cô nhân viên thường ngày lười biếng nay cũng dở chứng mà nói chuyện không tôn trọng ai, cô là ai mà ra lệnh cho tôi. Cô không nghe à, có tin tôi làm cô mất hết chén cơm luôn không hả? Tiểu Vi nổi cáo trước thái độ như mẹ thiên hạ của một vị trí thấp nhất tập đoàn mà lại dám lên mặt với cô. Nữ lễ tân chanh chua không thua gì cô. Hỏi cô như muốn quát vào mặt cô. Xin hỏi cô có hẹn trước không? Nếu không thì đừng làm ồn. Tôi không hẹn trước. Tiểu Vi cau mày. Vậy xin lỗi, mong chờ một lát. Tiểu Vi cũng là người hiểu chuyện nên cô có thể chờ lễ tân liên hệ lên phòng giám đốc trước. đứng đó đã 5-10p. Cô kiềm cổ kiên nhẫn hỏi lại. Sao rồi, xong chưa? Đi được rồi chứ? Cô nhân viên ngã ngớn thốt lên một câu, ôi xin lỗi tôi quên mất. Cô nói gì? Nói lại tôi nghe. Cô muốn nghỉ việc đúng không? Có biết tôi là ai không hả mà dám giỡn mặt? Tôi quên thật. Cô không có quyền để đuổi tôi đâu ạ. Nhân viên không biết điều đá xéo lại. Đằng xa nghe có cãi vã lớn, một tên mập chạy từ tầng 1 đi xuống chỗ lễ tân. Úi là Tiểu Vi. Tiểu Vi tiểu thư, xin giới thiệu tôi là trợ lý Châu của cậu Hứa. Nhân viên này lần đầu gặp cô nên không biết, xin bỏ qua. Thôi để tôi đưa cô đi gặp cậu Hứa. Đây là vợ sắp cưới của giám đốc, các cô làm gì mà để Tiểu Vi tiểu thư phải cáo vậy hả? Bộ mắt để làm cảnh hả gì? À, nhân viên lúc này bắt đầu tái người, chân đứng không vững, cúi đầu run rẩy. Tôi thay mặt họ cúi đầu xin lỗi cô. Lễ tân bên cạnh lúc này mới nói ra chuyện Hứa Minh đã rời khỏi CTI đã tầm 2-3 tiếng trước. Trần Mân nghe thế có chút nhe răng khó xử. Tiếc quá Tiểu Vi tiểu thư. Giám đốc không có ở đây, giờ tôi cũng không biết tìm anh ấy ở đâu nữa thưa cô. Không muốn làm khó người của Hứa Minh. Làm căng cũng không có lợi cho hai nhà, chi bằng cô tạm thời không so đo tính toán. Sau này rồi tính tiếp. Nào anh ấy về thì báo tôi. Dạ, kìa giám đốc. Thật hay, Hứa Minh vừa trở lại CTI. Châu Mân mừng như gặp được châu báu. Còn Hứa Minh thì lạnh tanh khi gặp họ. Lên phòng, anh không bất ngờ khi thấy Tiểu Vi. Anh lạnh lùng ra hiệu bảo Tiểu Vi theo anh lên phòng giám đốc. Khi cánh cửa vừa khép, hai người đã lộ bộ mặt thật, buông lỏng cảnh giác, không còn phải diễn cảnh như kẻ thù. Hứa Minh, tính sao bây giờ hả anh? Anh đứng một góc, tay bỏ trong túi, nhìn ra cửa kính chọc trời. Một ký ức khác ùa đến trong anh. Tối đó, cộc cộc một tiếng gõ cửa thiếu ra. Là giọng của cô hầu gái. Có chuyện gì? Ông chủ gọi anh xuống phòng khách có việc cần à? Anh tặc lưỡi cởi áo ra. Từ từ bước xuống lầu, nét mặt u phiền ngồi xuống. Mắt không thèm nhìn đến ông, chỉ lấy đại tờ báo rồi đọc. Chủ tịch Hứa ngồi bắt chéo chân vuốt ve con tam thể, gặp anh xuống liền nói. Con còn nhớ Tiểu Vi chứ? Anh xoắn mày trầm ngâm. Lười phải mở miệng nói với người cha như ông. Nhưng vẫn phải đáp. Vẫn nhớ. Cổ là con gái của Trần Quân Thụy, Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Sao đột nhiên lại nhắc đến cô ấy? Con bé về nước hãy đến đón nó và làm tròn bổn phận hôn phu, hiểu chứ? Hứa Hàn nói bằng giọng khẩn trương. Anh nhìn thẳng về phía ông, đập ngay tờ báo xuống. Tại sao tôi phải đi đón? Cô ấy không tự về được hay chân bị liệt? Không cần biết lý do gì ngày mai con phải đi đón. Nó là vợ chưa cưới của con đấy, nghe chưa? Vừa nói vừa lấy miếng giấy ghi địa điểm và thời gian quăng cho Hứa Minh. Nghe đến câu vợ chưa cưới, anh ngắt giọng lớn giọng. Cô ta không phải vợ và tôi sẽ không cưới. Muốn cưới thì bố tự mà cưới đi. Xong anh phủi đùi không muốn nán lại, nhưng anh đã chững bước quay nói một câu lạnh ngoắc vô tình. Nếu không muốn yểu mệnh thì tốt nhất cô ta đừng bao giờ đặt chân vào nơi đây. Có sống thì cũng sống không bằng chết. Hứa lão gia tức đến mặt tái mét, vầng trán hẳn lên làn rõ gân xanh. Đường chân tóc vì vậy mà muốn bạc ra thêm. Hứa Hàn tức đến ọc máu vì không thể kiểm soát được. Thằng con trai này tao không cần biết, nhưng sau này mày phải cưới Trần Tiểu Vi, con của bộ trưởng. Bộ tư pháp, mày nghe rõ chưa? Bốp, tiếng chậu bông bị vỡ văng tung tóe. Nghe tiếng động, ai ai trong dinh thự đều chạy ra xem như nào náo loạn. Họ nhìn mặt ông chủ và cậu chủ hiện giờ người giúp việc đều sợ xanh người. Nhìn cái gì? Các người còn không mau đi làm việc. Có tin tôi đuổi hết. Hứa Minh hậm hực ra ngoài sân lấy xe chạy đi khỏi căn nhà u ám. Lái con xe chiến băng qua nhiều con hầm trong màn đêm náo nhiệt. Những ánh đèn nhấp nháy chuyển động sâu trong đáy mắt, tâm sự trùng trùng nổi buồn như hóa đau. Cuộc đời anh đã nếm quá nhiều trái đắng. Không dám than, không dám trách. Anh chỉ biết thầm lặng giấu sâu ở nơi sâu nhất trong anh. Tâm trạng như trống rỗng. Hứa Minh chọn dừng xe trước một quán Plus. Nào nào quẩy lên. 123 rô. Tiếng nhạc EDM nhôn nháo bật lên. Ánh đèn lắm lánh. Khói mờ nhân ảo. Mặt anh không cười không nói đùng đùng sát khí ngồi kế bartender gọi một ly whisky độ nóng. Một cô gái có nước da ngâm nâu thân hình nóng bỏng. Mặc bộ đầm đen hở trên xẻ dưới ôm sát body ngọt nước tươi như hoa mới nở phiêu ra từ làng khói trắng đã nhìn chúng anh từ cái nhìn khi anh bước vào. Cô lã lướt tiến sát mượn một ly cốc tai chủ động bắt chuyện. Chào anh, em có thể ngồi đây chứ? Hứa Minh không thèm ngó ngàng tới cô. Cô xòa đến gần đôi môi quyến rũ thở nhẹ lên sau gáy cậu. Giọng điệu ám muội, anh đây đêm nay có muốn cùng em đắm chìm trong giấc mộng xuân xanh không nào? Hứa Minh quay sang nhìn ả liếc xéo một tay luồn qua eo ả để ả ngồi lên đùi mình kéo úp vô cơ ngực vạm chắc lộ ra dưới một nút áo. Cô gái được anh ôm gần mà khoái sản đôi môi đỏ mộng đang không ngừng câu giận anh vì nghĩ đêm nay cô sẽ có chọn được anh. Hứa Minh cũng hợp tác đảo mắt nhìn theo ngón tay đang làm loạn từ mông ả gái rồi từ từ đến eo rồi từ từ đến cặp ngực nõn mịn rồi trượt dài lên. Trên, cô ta thích thú sắp không nhịn được thêm liếc mắt đưa tình cùng anh nào ngờ ánh mắt khoái cảm ban nãy của anh đã quay đổi thái độ. Ngón tay thô bạo cấu bóp chặt miệng cô. Lạnh lùng từng lời sắt bén thốt chửi. À lẳng lơ như cô mà đòi xứng với tôi chăng? Cút, đừng để tôi thấy mặt con đàn bà dơ bẩn là cô. Cút đi, cô gái gơ người như từ trên mây rớt xuống đáy biển. Phải im lặng một lúc lâu cô mới hoàn tỉnh. Anh, người trước nay chưa từng để con mồi vuột khỏi tay ấy vậy mà đến nay lại phải mang cơn ghét như phát hỏa. Hẹn quá hóa giận à cao tóc dặm chân cắn môi bỏ đi. Hứa Minh nhếch miệng khinh thường miệng chán ghét, loại rẻ tiền, cách trương.